và tiếng chán đi từng đêm có chuyện là bao nó em nên gì không hơi tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Hoa hồn mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lòng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. We'll be right back. trong cuộc sống muôn màu để nói cho anh nghe rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc là một để đêm trăng đang lạnh dần và em giờ đang chìm trong giấc mơ đêm dần. Cưỡi bay mang vào vòng vòng tay của anh nồng đầy nhẹ nhàng hôn cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây màu trời thì mưa cứ rơi từng đợt để tim anh còn đau và xa xôi trong mỗi nơi. Thank you.